Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, mông manh bộ đầu cưới hậu sinh sống. Mông manh vô ý thức quay đầu, nhìn một chút chung quanh mấy phiến cửa sổ, lại quay đầu, tấm kia chính khí cho phép La Lệ trên mặt hiện ra một tia hiếm thấy mờ mịt. Ngươi sẽ không phải là đem Dương tiên sinh ném ra ngoài a? Lý Diêu cũng không có giải thích chi tiết. Đó là đương nhiên, ngồi đi, đó là đương nhiên. Mông manh dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối, vội vàng gọi điện thoại cho Dương Quảng Giật, kết quả đối diện là tắt máy trạng thái. Chẳng lẽ mông manh không còn dám muốn? Lý Diêu gặp nàng tâm tính có chút sụp đổ. Sụp đổ không phải ra mắt đối thủ không có, mà là Lý Diêu thật giết người. Nàng nên như thế nào đối mặt? Lý Diêu không có lại đùa giỡn nàng, giải thích nói, kỳ thật cái này ra hỏa là có chuyện tìm ta. Ta đồng dạng chỉ tiếp mỹ nữ nhiệm vụ, cho nên hắn liền đến cái đường cong cứu quốc, coi ngươi là thương xử. Mông manh sững sờ tại nguyên chỗ, nghĩ nửa ngày, mới đại khái làm minh bạch là chuyện gì xảy ra, lúc này mới ngồi tại trước bàn. Tốt a, thật là một cái cầm ra mắt làm trò đùa ra hỏa. Bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn điều tra thêm nhà hắn sinh ý, coi hắn là Nguyệt lão liền không có như vậy đáng hận. Lý Diêu cười nói, nghiêm túc đánh giá một cái ra mắt trạng thái dưới mông manh bộ đầu, liền đổi thân màu đỏ rực lễ phục thức váy dài, liền trang cũng không có hóa, hơi có vẻ rộng rãi váy dài che giấu nàng khỏe đẹp cân đối đầy đặn dáng vóc, hiếm thấy có một tia nữ nhân vị. Nhưng này không thi phấn trang điểm La Lệ mặt vẫn có chút xuất diễn, thanh thuần cùng chính khí có thừa, nữ nhân vị không đủ. Dáng người thân thể càng làm cho người cảm giác nàng lúc nào cũng có thể sẽ móc súng. Đã ngươi trong nhà thúc gấp, Tinh Tế Vạn Sự Phòng có thể giải quyết ngươi khẩn cấp miễn phí. Lý Diêu nhấp một ngụm trà, trêu đùa. Mông manh hơi có vẻ xấu hổ, bận bịu đem trước mặt lúa mạch trà uống một hớp làm. Cũng không có vội vã như vậy nha. Lý Diêu mắt nhìn nàng khẩn trương lúc không chỗ sắp đặt, bất cứ lúc nào muốn sờ thương tay, cười nói, ra mắt là không thể đeo súng. Mông manh lại một mặt chính khí nói, cảnh sát đi ngủ đều muốn mang súng. Lý Diêu một bên cười nói, đã ngươi có cái này đam mê, ta thu hồi vừa rồi miễn phí giúp cho ngươi hứa hẹn đến thêm tiền. Mông manh lại nghiêm túc giải thích, khư linh đạn cũng rất khó nổ chết ngươi. Ngươi làm sao lại sợ thương đây, thật là một cái không có chút nào hài hước tế bào nữ nhân a. Bất quá ta ưa thích. Lý Diêu bắt đầu gọi món ăn. Mông manh tự mình rót cho mình chén lúa mạch trà, hơi có vẻ hưng phấn cùng Lý Diêu đụng phải cái chén. Chúc mừng ngươi lại một lần nữa trở thành Bạch Dạ anh hùng. Bạch Dạ anh hùng, Lý Diêu còn là lần đầu tiên đạt được anh hùng xưng hào. Nếu như ngươi ưa thích anh hùng lời nói, cái danh xưng này ta liền cố mà làm tiếp nhận. Chẳng lẽ còn có chán ghét anh hùng người sao? Mông manh thẳng tắp hỏi lại. Mặc dù bị lặp đi lặp lại Lý Diêu ngôn ngữ trêu chọc, nhưng nàng xác thực không có yêu đương thần kinh, không có gì phản ứng. Lý Diêu cũng không thèm để ý, cảnh sát có còng tay là được, muốn cái gì yêu đương não. Nói đến, ngươi làm sao biết rõ trong nhà của ta thúc gấp? Chẳng lẽ là chip bông nói cho ngươi? Mông manh bỗng nhiên hỏi. Lý Diêu cười nói, tuổi còn nhỏ liền biết rõ ai mới là hắn chân chính tỷ phu. Chip bông là cái tương đương cơ trí tiểu hài a. Mông manh lườm hắn một cái, rốt cục nghe hiểu như thế ngay thẳng đùa giỡn. Ngươi nếu là lại chiếm ta tiện nghi, ta thật là muốn còng tay ngươi. Tới, muốn chính là cái này chàng diện. Lý Diêu hai tay duỗi ra, cũng cùng một chỗ, làm dáng đầu hàng. Còng tay đi. Mông manh không tin tà, tay chân lanh lẹ nàng, vẫn thật là cho Lý Diêu khảo đi lên. Cảm giác thế nào? Lý Diêu cảm giác không tệ, chính là không nghĩ tới mông manh tay chân nhanh như vậy. Quá chuyên nghiệp, liền soái ca cũng ảnh hưởng chút nào không đến nàng nhổ còng tay tốc độ. Người thật còng tay a? Ta nói đùa. Mông manh lại nghiêm mặt nói, còn tỷ phu đây, Ngươi làm hôn nhân là trò đùa sao? Lý Diêu nghĩ nghĩ, chân thành nói, ta sai rồi, giúp ngươi hiểu khẩn cấp là nói đùa, nhưng muốn cưới ngươi là thật. Đùa giỡn, đối thân là hình bắt Mông Manh không dùng được, thậm chí cho ngươi trên còng tay. Nhưng đối mặt Lý Diêu đột nhiên nghiêm túc thâm tình tỏ tình. Mông Manh dù sao cũng chỉ là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân. Ít nhiều có chút gánh không được. Liền đỏ mặt, cho hắn lặng lẽ hiểu còng tay. Hơi có vẻ câu nệ nhấp một ngụm trà. Nhếch miệng nói, ngươi nhiều như vậy lão bà xinh đẹp. Lại không thiếu ta một cái. Ta có cái gì đặc biệt? Đáng yêu, Lý Diêu trịnh trọng việc nói. Ta chính là ưa thích hoa khôi cảnh sát có lỗi gì? Mông Manh đột nhiên chính khí trở về. Một cái xuyên thủng Lý Diêu sắc phê bản chất. Vậy nói rõ ngươi có phạm tội tâm lý. Lý Diêu nhấc chân dẫm ở Mông Manh ngón chân cái. Hơi có vẻ cường thế nói. Có lẽ tối nay còn sẽ có phạm tội hành động. Mông Manh không động cước. Mà là bản năng nhổ còng tay. Lại cho Lý Diêu còng lại. Mà lại lần này là cho hắn còng tay trên chân bàn. Đừng cho là ta là cái tùy tiện nữ nhân. Mông Manh ào ào cười một tiếng. Chỉnh ngay ngắn bên hông súng lục vị trí. Nhấp một ngụm trà. Đứng dậy liền đi. Đi chưa được mấy bước. Lý Diêu trở tay giữ chặt tay của nàng. Một cái tay khác quỷ thần xui khiến hiểu còng tay. Ôm nàng cũng không tinh tế cũng rất mềm dẻo vòng eo. Ta mạnh như vậy. Thân thể là còng tay không ngừng. Người đến còng tay tâm ta a, Mông Manh một cái liền luống cuống. Căn bản không phản kháng được. Đành phải đỏ mặt. Nhỏ giọng nói. Ngươi làm gì? Nhiều người như vậy. Kết quả. Chung quanh khách nhân đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Thậm chí còn có người ồn ào. Hôn một cái. Hôn một cái. Lý Diêu sững sờ. Không nghĩ tới còn có khí phân tổ. Đây không phải miễn phí quan sát hạng mục. Nói như vậy. Lý Diêu ôm Mông Manh liền đi. Không nói hai lời. Trực tiếp chạy tới Mông gia cầu hôn. Mông Manh hoàn toàn không nghĩ tới Lý Diêu tiết tấu là như thế tấn mãnh. Toàn bộ hành trình mở to hai mắt. Thân thể là mềm. Đại não một mảnh trống không. Thấy là Bạch Dạ kiếm thánh tự mình cướp cô dâu. Được cha rất là vui mừng. Ta xem sớm ra các ngươi là một đôi. Mông mẫu cũng dọa đến không dám muốn lễ hỏi. Bất quá Lý Diêu vẫn là ném đi 100 triệu tiền biếu. Cũng dặn dò, đây là chip bông chuyên hạng giáo dục quỹ ngân sách. Hắn mới vừa đem dạy phụ sách báo bán đi. Nhị lão hẳn là biết phải làm sao. Biết rõ, nói là nhị lão, kỳ thật liền hơn 40 tuổi. Nhìn còn rất trẻ, cùng Lý Diêu so vẫn là hai đứa bé. Đối Lý Diêu cũng đều tất cung tất kính. Mông Manh cũng thấy choáng. Lý Diêu dẫn Mông Manh. Quay người lại đi cho cục cảnh sát cho nàng xin phép nghỉ. Nói là phải lập tức kết hôn. Hình Ngọc Lâm gặp Lý Diêu tự mình cướp cô dâu. Dọa đến cho Mông Manh thả một năm giả. Liền nghỉ sinh cũng cùng một chỗ thả. Không, chỉ có thể thả một ngày nghỉ. Mông Manh nghĩa chính ngôn từ. Không đúng, không thể thả giả. Nàng vẫn có chút mộng. Nhân sinh đại sự làm sao như thế qua loa đây. Nàng đều còn không có đồng ý Lý Diêu nha. Tận tới đêm khuya, mơ mơ hồ hồ bị Lý Diêu ôm vào hồ suối nước nóng thân vô thốn lũ thẳng thắn gặp nhau lúc. Mới phát hiện tự mình thế mà không có kháng cự. Thanh đạm sương mù, êm tai tiếng nước, nàng ngược lại cong cong thân thể. Ngửa đầu đáp lên bên cạnh ao. Tay đem Lý Diêu cái mông bóp ra máu. Cho tới giờ khắc này, nàng lúc này mới ý thức được. Bình thường không thể nào quan tâm nhi nữ tình trường nàng. Nguyên lai trong lòng là ưa thích Lý Diêu. Sau đó, Lý Diêu cũng có chút mộng. Nữ nhân khác bóp mang. Người thế nào bóp cái mông a? Sự thật chứng minh, Mông Manh loại này hơi có vẻ đầy đặn khỏe đẹp cân đối dáng vóc tại cuộc sống hôn nhân bên trong vẫn. Là rất có thể tăng lên tính phúc cảm giác. Tăng thêm nàng kia một mặt chính khí la lị khuôn mặt. Không lưu loát đến không hợp thói thường động tác. Không chỗ sắp đặt bất cứ lúc nào nghĩ móc súng. Cuối cùng chỉ có thể bóp hắn cái mông tay. Vẫn là rất đáng yêu. Chủ yếu bọn hắn còn không quen. Quen về sau. Thêm điểm đạo cụ. Vậy liền không chỉ đáng yêu. Mông Manh không có vuốt ve an ủi thói quen. xong việc về sau lập tức liền đi tắm, đổi lại đồng phục cảnh sát, bốn phía nhìn một chút, không hiểu có dũng khí tự mình cũng tại phạm tội ảo giác. Lão bản nương thật không có ý kiến sao? Nàng có chút bận tâm. Lý Diêu nhấp miệng sau đó rượu, cười nói, nàng muốn cho ta nhiều sinh điểm đứa bé, tốt lớn mạnh gia nghiệp. Mông Manh hơi nghi hoặc một chút, nhà khoa học cũng như thế truyền thống à? Chấm ngoặc kép, Lý Diêu nói, thời đại này, mỗi người cũng có tự mình sự nghiệp, hôn nhân gia đình không có chặt như vậy mật nha. Mông Manh lại hỏi, kia lão bản nương sự nghiệp là cái gì? Mặc dù quán rượu cũng là sự nghiệp, nhưng luôn cảm giác lãng phí nàng dược thuật tài hoa. Lý Diêu, có lẽ còn có khác sự nghiệp đi. Ngày thứ hai, Ngân Nguyệt trường hợp đặc biệt là Mông Manh cảnh sát cử hành hôn lễ. Dù sao, Mông Manh là hồ bạn tinh danh nhân, vẫn là người người kính ngưỡng bộ đầu. Danh tiết rất trọng yếu. Mông Manh rất ưa thích Ngân Nguyệt cùng Thủy Tâm, nhưng không biết rõ vì cái gì. Đối Ngân Nguyệt vẫn có chút cảm giác hơi sợ. Ngày thứ ba, một lần nữa, sau khi đi làm, toàn bộ hình vệ ti người đều đối Mông Manh một mực cung kính. Hình Ngọc Lâm thậm chí còn tự mình cho hắn châm trà. Nói giới thiệu Dương Quảng Giật cho nàng là bị bất đắc dĩ. Đối phương có quân đội bối cảnh, hắn không được chọn, Mông Manh cũng không thèm để ý. Sau khi tan việc, nghĩ làm thêm giờ, bị Hình Ngọc Lâm mời đi. Là nàng theo thường lệ về nhà lúc, lại bị phụ mẫu đánh ra ngoài. Muốn nàng nhất định phải ở tại Lý Diêu nhà. Không phải ngày nghỉ lễ không cho phép về nhà. Mông Manh ít nhiều có chút không thích ứng. Cũng may Lý Diêu tương đối thương nàng. Ngân Nguyệt cùng Thủy Tâm đối nàng cũng rất tốt. Hạ Nại ngẫu nhiên cũng sẽ tới ăn một bữa cơm. Cùng với nàng tâm sự tin tức lớn. Xuân Oa Thu Thiền cùng Chip Bông cũng chơi rất vui vẻ. Ngoại trừ Lý Diêu, mỗi người cũng có tự mình sự nghiệp. Một người nhà vui vẻ hòa thuận, không có minh tranh ám đấu. Rất hài lòng, nhưng có một chút Mông Manh rất không thích ứng. Nàng gả cho Lý Diêu tin tức truyền đi về sau. Toàn bộ hồ bạn tinh, thậm chí xung quanh mười mấy cái hành tinh tỷ lệ phạm tội thẳng tắp giảm xuống. Khiến cho nàng lên lớp chỉ có thể uống trà. Hình Ngọc Lâm càng là mỗi ngày câu cá. Tốt mấy ngày cũng không thấy bóng người. Chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng nàng là luôn cảm giác không quá thích ứng. Lý Diêu cảm thấy có thể lợi dụng nàng bắt tâm lý không cửa sổ kỳ. Thích hợp chơi một chút cảnh phỉ trò chơi. Ngày thứ tư, trải qua ba ngày kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Elder rốt cục xuất hiện tại Lý Diêu nhà hậu viện. Cùng Lý Diêu, Phi Phi cùng một chỗ đánh bài. Đầu mùa đông không thấy lạnh, gió nhẹ cùng nắng ấm giống ngày mùa thu đồng dạng khiến người ta say mê. Chim chàng vịt tại trong veo mặt hồ truy đuổi bầy cá. Lặp đi lặp lại trêu chọc lấy mặt nước. Cho nên, người rốt cục quyết định muốn đối thất cuồng liệt báo thù sao? Lý Diêu nhấp một ngụm trà. Con mắt nhìn chằm chằm mặt bài. Không thấy Elder. Elder mặc một thân màu vàng sậm âu phục. Lại có dũng khí đổi phế cùng tinh thần gồm cả khí chất. Đương nhiên, người cũng có thể cưới hoa khôi cảnh sát. Ta làm sao không thể báo thù? Lý Diêu lườm Elder một cái. Hiếm thấy theo hắn trong miệng nghe được một câu kiên cường. Tiền đủ sao? 100 triệu đủ sao? Không đủ ta lại thêm vào mấy ngàn vạn. Elder khí thế như hồng, đem đối ba hướng trên bàn vỗ mạnh một cái. Không biết đến còn tưởng rằng là vương tạc. Không hổ là ngươi a. Lý Diêu vừa rồi thế mà đối với hắn sinh ra một tia huyễn tưởng. Elder giá trị bản thân mấy trăm tỷ. So Lý Diêu có tiền nhiều. Mỗi ngày lẩm bẩm báo thù, không biết đến còn tưởng rằng nhạy cảm cát, hiện tại rốt cục có báo thù cơ hội, kết quả chỉ xuất 100 triệu, ngươi cứ việc nói thẳng, ta không dám báo thù tốt, cũng không tính mất mặt, Elder cũng không biện dài, hung hăng coi rượu đỏ là uống trà, cực kỳ nghiêm túc đánh bài, hững hờ nói, đánh một cái giúp ta hả giận liền tốt, tin tức cũng không cần lên, vậy ngươi trực tiếp đưa tiền đi. Lý Diêu nhấp một ngụm trà, đếm kỹ lên hắn thuận tay mà làm chiến tích. Thất cuồng liệt ta đã đánh qua, tỉ như nào đó sứ đồ thần linh, nào đó hậu bổ vải nam. Bát diện phu nhân hiện tại giống như cũng là hậu bổ. những người còn lại cũng có khả năng bị đánh qua. Nhưng chính ta còn không có ý thức được. Một ngụm rượu đỏ kém chút phun ra miệng. Elder khóe mắt hơi rút ra. Những người còn lại cũng có khả năng bị đánh qua. Nhưng mình còn không có ý thức. Người nói là tiếng người sao? Trèo chống tự mình mấy chục năm báo thù mộng. Cứ như vậy giá rẻ sao? Nuốt rượu vào bụng. Elder bình phục nỗi lòng. Bình tĩnh hỏi. Nhiều năm như vậy. Kỳ thật ta vẫn muốn hỏi một vấn đề. Ngươi là thế nào làm được còn trẻ như vậy lại mạnh như vậy? Ta cũng không tuổi trẻ. Lý Diêu nhấp một ngụm trà. Chậm ung dung đánh bài. Có câu nói rất hay. Kiếm chi đỉnh nấu thời gian. Ta cũng là trải qua nhiều năm ma luyện. Hiện tại chỉ là hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Ngươi coi ta là gia gia là được rồi. À, Elder nhíu mày lại. Phải biết, Elder mặc dù nhìn coi như tuổi trẻ. Nhưng kỳ thật đã tiếp cận trăm tuổi tuổi. 80 năm trước, thất cuồng liệp giết hắn toàn tộc lúc. Hắn đã 13 tuổi. Gặp hắn không phục, Lý Diêu lại bổ sung. Ta là gia gia ngươi. Cũng là ngươi chiếm tiện nghi. Gia gia gia gia gia gia. Còn tạm được, Elder. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một mực tại bên cạnh nín cười phi phi. Đột nhiên hiếu kỳ làm số lượng học đề. Kia tiền bối chẳng phải là hơn 500 tuổi. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Diêu khẽ vuốt cằm. Nghĩ thầm không hổ là máy móc con rối. Tính toán thật là chuẩn. Elder không nói. Tiếp lời gốc dạ về sau. Phi Phi rất nhanh đổi cái mẫn cảm chủ đề. Nói đến. Thất cuồng liệp nhiều năm như vậy một mực tại yên lặng đi săn U Minh. Không có gì động tĩnh. Hiện tại đột nhiên chạy đến. Bọn hắn đến cùng có kế hoạch gì? Lý Diêu nhìn nàng một cái. Nghĩ thầm Tinh Lan công chúa lại nghĩ ở trên người hắn khuấy động tình báo. Cái thuận miệng nói. Đại khái là diệt tiên đồ thần. Sáng tạo thế giới mới một loại đi. Phần tử khủng bố phi thường đơn thuần. Lý tưởng của bọn hắn đều không khác mấy. Cùng tiểu hài tử đồng dạng. Phi Phi khẽ vuốt cằm. Lại thử hỏi. Nói như vậy. Bọn hắn bước kế tiếp mục tiêu là đế quốc. Ai biết rõ đây, Lý Diêu nhấp ngụm trà nóng. Đón đầu mùa đông gió nhẹ nắng ấm. Hài lòng nói, hết thảy liền 8-9 người. Bên trong còn có góp đủ số. Coi như bọn hắn có thể khống chế U Minh. Nghĩ đẩy to lớn đế quốc, vẫn là khả năng không lớn đi. Phi Phi lại cười nói, nếu có tiền bối hỗ trợ, có lẽ liền có thể trở thành hiện thực. Người quá đề cao ta. Đối mặt Phi Phi luân phiên thăm dò, Lý Diêu đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Lại nói, ta tại sao phải giúp một đám phần tử khủng bố đâu? Phi Phi chậm rãi đánh ra một chương hắc đào a. Tiền bối có thể biết rõ. Đế quốc mới nhất nội bộ văn kiện bên trong. Treo thưởng cao nhất người là ai chăng? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Là ai? Phi Phi nói. Là Ngân Nguyệt Thầy. Mới nhất treo thưởng là 1.000 ức. Không hợp thói thường. Lý Diêu nghĩ thầm. Nếu là đem Ngân Nguyệt bắt giao cho đế quốc bạch kiếm lời 1.000 ức. Lại kiếp cái ngục chẳng phải là phát. Phi Phi nói. Ngài sẽ không phải coi là. Đế quốc là bởi vì nàng nhà khoa học thân phận treo thưởng 100 tỷ a. Nếu như không phải tiền bối nguyên nhân. Ngân Nguyệt thầy đã bị bắt. Lý Diêu gật đầu. Kỳ thật cũng không tính quá ngoài ý muốn. Tại đế quốc trong trí nhớ biến mất 100 năm, tham dự người thu hoạch kế hoạch, nghiên cứu qua cổ thần, thậm chí cùng thất cuồng liệp linh chu dạ có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Mà dạng này người lại tại bên ngoài tung bay, có lẽ nàng còn có thân phận khác, ta cũng không rõ ràng, nhưng lão bản nương cái thân phận này là lão bà ta, cũng không làm cái gì chuyện xấu, đế quốc cũng không lý tới từ bắt hắn. Lý do là có, nhưng cân nhắc đến tiền bối thực lực cùng tác phong, đế quốc không muốn gánh chịu bắt nàng mang tới to lớn chi phí. Phi Phi bưng lấy trà nóng, lại có chút hăng hái nói. Hiện tại, trên phố có một ít liên quan tới tiền bối nghe đồn rất có ý tứ. Lý Diêu nhíu mày lại. Tin đồn gì? Phi Phi cười nói. Nói tiền bối ngay tại tiếp theo bàn cờ lớn. Kế hoạch dựa vào nữ nhân chinh phục vũ trụ. Dù sao, bỏ mặc là đế quốc vẫn là quân cách mạng. Thậm chí tại thất cuồng liệp bên trong, cũng có tiền bối nữ nhân. bỏ mặc người nào thắng, tiền bối đều là năm thắng, cầm xuống vũ trụ cái này giang sơn. Lý Diêu nghe thổ huyết, lão bà chinh phục vũ trụ, trách ta rồi, nhưng không thể không nói, cái này năm chữ là tinh túy, nếu quả thật năm thắng, chinh phục vũ trụ hệ thống tiến độ có lẽ sẽ trực tiếp nhảy đến 100%. Ngược lại là một loại chưa từng tưởng tượng con đường. Nữ nhân có sự nghiệp là chuyện tốt. Ta không có lý do can thiệp. Lý Diêu nhàn nhạt nói. Phi Phi nhìn chằm chằm Lý Diêu mặt. Nhắc nhở. Cái này vũ trụ kẻ thống trị. Mặt ngoài xem là đế quốc. Nhưng còn có lực lượng cao hơn đang duy trì trật tự. Con đường này một khi bước ra. Liền không có đường rút lui. Chẳng biết lúc nào. Một đầu da lông bên trong đen bên ngoài xanh báo, nhu thuận nằm tại Lý Diêu bên cạnh. Lý Diêu đưa tay lột lột đầu báo. Người nói cao hơn lực lượng, là chỉ cái đồ chơi này sao? Phi Phi biểu lộ khó coi. Lý Diêu có chút hăng hái nhìn chằm chằm nàng. Nhìn chằm chằm nàng hàm tình mạch mạch mắt điện tử. Đi qua lít nhà lít nhít điện tử phù văn cùng vô tuyến vực sâu. Giống như là cách một tầng nồng vụ. Lý Diêu nhìn thấy hóa thân bụi sao thiếu nữ đang lột lấy một cái lộng lẫy ba màu mèo. Cùng hắn lột báo tư thế như đúc đồng dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.